Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Bà cụ đã cố chạy đi mua mấy thứ này về. Noriko thở dài, trong gói có mấy quả hồng và mấy quả quýt. Trong hộp có một chai whisky, chắc hoa quả là để tặng các cô y tá, còn chai rượu là để tặng Kobashi. Rốt cuộc, đâm ra dở quá, Kobashi nhìn chai rượu nói, mặt xa sầm xuống, chúng ta nào có cứu giúp được gì ông già cho cam. Món này đối với bà cụ không phải là nhỏ, Noriko nhận xét, nhận quà biếu của bà cụ thật là xấu hổ. Bà cụ thiết tha quá, chỉ cố sao làm cho chúng ta vui lòng, không thể cưỡng từ được. Noriko nghĩ rằng nếu có Naoe ở đây, hẳn anh sẽ không từ chối. Kobashi châm thuốc lá rồi lẩm bẩm một mình. Có lẽ mình làm theo lời Naoe thế mà đúng. Lúc bấy giờ đã gần 9 giờ, Noriko chuẩn bị đi tắt đèn ở các phòng. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối sẫm, chi chít những gì sao, trời lại đang trở lạnh. Một hồi chuông điện thoại xé tan sự im lặng trong phòng. Noriko lúc bấy giờ đứng gần máy nhất, cô cầm máy lên. Alo, Tokyo phải không? Bệnh viện Oriental phải không? Bên kia đường dây có tiếng một người đàn bà đứng tuổi. Dân, tôi gọi điện từ Sapporo. Họ tôi là Naoe. Sao? Tôi là chị của Kyosuke Naoe. Tôi nghe bà đây, tim Noriko chỉ trực dở tung. Có chuyện gì xảy ra thế à? Hôm qua, Kyosuke đã từ trần. Sao? Noriko lạnh thoát cả người. Kyosuke đã chết rồi. Chết rồi? Kobashi và Kawai kinh hãi đứng phắt dậy. Ai? Kyosuke đã tự sát. Noriko nghe mà không sao tốt ra được nữa lời. Em tôi đã trầm mình ở hồ Shikosu. Noriko đánh rơi ống máy điện thoại và áp hai lòng bàn tay lên mặt. Rồi cô từ từ, như trong một đoạn phim quay chậm, rơi phịch xuống sàn. Ống máy điện thoại tuột ra khỏi bàn tay và đung đưa từ bên này sang bên kia. Chương 22. Khi Noriko tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên ly văn. Mình đắp một tấm chăn, hình như chị ấy tỉnh rồi. Ngay sát một bên hiện ra gương mặt một người nào không rõ, rồi từng nét mặt của người ấy rõ dần ra. Shikiguchi-san, Noriko thì thào, may quá, tỉnh rồi. Bà y tá trưởng vuốt tóc Noriko. Có một cái gì đã xảy ra trước khi cô ngất đi, Noriko cố nhớ cho ra. Naoe tiên sinh, bà y tá trưởng gật đầu. Bên cạnh thay cô Kawa và Akiko lại có cả Kaoru. Chắc hẳn mới từ bên cư xá chạy sang, mọi người đều nhìn cô. Dân, dĩ nhiên, tôi cũng sẽ đi. Có tiếng ai nói điện thoại? Dân, xin mời. Noriko nhận ra giọng nói của Kobashi. Cô từ từ nhóm dậy, chỉ cứ nằm đi thì hơn. Noriko lắc đầu, không, cô sẽ dậy. Trong phòng không có gì thay đổi, trên bàn vẫn có mấy quả hồng, mấy quả quýt, chai whisky. Bên tường vẫn có cái tủ thuốc, bên cạnh có treo một cái shito. Phía dưới là cái nồi khử trùng mở đắp. Cô chóng mặt không? Tiên sinh chết rồi ư? Noriko nhìn trừng trừng vào mặt bà y tá trưởng, bà im lặng cụp mắt xuống. Tại sao? Cô phải đi đến khu Ikeziri, đến nhà tiên sinh. Để làm gì à? Bà chỉ tiên sinh dặn như vậy. Tôi à? Noriko nhấc đầu lên và lại nhìn Shikiguchi. Bà ấy yêu cầu cô lấy chìa khóa ở viên quản lý vào nhà và mở cửa phòng Naoe tiên sinh. Để làm gì à? Ở đây có một bức thư gửi cô. Thư à? Tiên sinh có để lại cho cô một bức thư tuyệt mệnh. Bà chỉ của tiên sinh yêu cầu làm sao để cho cô vào phòng trước tiên và xem xét nhà cửa của tiên sinh. Noriko trầm ngâm nhìn bà y tá trưởng, không sao hiểu được bà đang nói gì. Alo, có phải là khoa phẫu thuật trường đại học không? Chúng tôi ở bệnh viện Oriental, xin mạo muội làm phiền các vị. Ở Sapporo vừa gọi điện cho chúng tôi, bác sĩ Naoe đã từ trần. Tiên sinh đã tự vẫn, giọng Kobashi quá linh hoạt và yêu đời. Dân, dân, ở hồ Shikosu, cách Sapporo không xa, dân tự sát. À, Noriko kêu lên một tiếng lẹ lại nhắm mắt. Thân hình của Naoe từ từ chìm xuống cái vực sâu lạnh lẽo màu chì. Một cách lặng lẽ, không một tiếng động, hai cánh tay anh quờ quạng trong làn nước trong, tìm một nơi bám víu, đầu anh ngã ra phía sau, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một sâu hơn. Từ đáy hồ có những cành cây vươn lên đón anh, chúng đang vào vào nhau thành một vòm trên thân thể anh. Naoe nay đã là tù nhân của nước và cây cối. Noriko có cảm giác là mình đã thấy cảnh này từ lâu, nhưng cô không sao nhớ được là lúc nào. Trong giấc mơ chăng? Và bây giờ cơn ác mộng đã biến thành sự thật. Dân, hôm nay mọi việc đã được xác nhận. Dân, dân, được à, cảm ơn. Tuyết rơi rơi mãi, hồ nước đã nuốt chửng Naoe, những làn nước đã khép lại trên mình anh.

Cuối cùng cô nhớ ra cái cốc bẩn mà cô đã trông thấy khi đi vào phòng. Trước kia mỗi lần cô đến nhà Naoe, việc dọn dẹp và sửa chén đĩa vẫn đem lại cho cô một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối về tinh thần. Cái tủ chìm kia phải không? Bác sĩ trưởng hỏi khi đọc xong bức thư. Noriko gật đầu, đến cạnh tủ và mở cánh cửa bên phải ra. Ở phía trong, ba cái hộp cạc tông vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Bác sĩ trưởng lôi ra một cái hộp. Trên nắp hộp có ghi tháng 10, tháng 12. Yutaro lấy ra một chiếc phong bì đựng phim, chọn một tấm và đưa soi lên ánh sáng. Mọi người súm lại. Ừ, Yutaro nói. Ông chỉ xem cái u ở đâu? Ritsuko hỏi. Bà có thấy cái vết đen tròn tròn ở góc không? Chỗ lõm lõm ấy, chính đó đây. Noriko thấy rõ trên tấm phim có hình một cái xương đòn gánh. Gần phía vai nơi ông bác sĩ trưởng chỉ, có thể nhìn thấy một cái hốc đen tròn tròn. Cái xương cong lại một cách đều đặn, nhưng ở chỗ này quỷ sứ đã để lại dấu vết đen tối của nó. Tội nghiệp, bà Ritsuko đưa chiếc khăn mùi xoa lên mắt và quay mặt đi. Có thể tưởng tượng mấy đau đớn biết chừng nào. Noriko chậm rãi đứng dậy và đi sang gian bếp rửa cái cốc. Không có ai yêu cầu cô cả. Chẳng qua việc đó đã đi vào tập quán của cô. Bây giờ Noriko hầu như lúc nào cũng ngủ. Nói cho đúng ra, đó không phải là giấc ngủ. Cô nằm trên giường hai mắt nắm nghiền, nhưng óc của cô vẫn thức. Cô nghe thấy hết, hiểu hết tiếng gió rít cũng như những tiếng bước chân của người đưa sữa, cũng như tiếng giày của người đưa thư chạy trên cầu thang bê tông. Đêm hôm ấy, Akiko trực thai cho Noriko. Từ căn phòng của Naoe, bà y tá trưởng và Kaoru đưa Noriko về cứ xá, đặt cô lên giường. Bà y tá trưởng luôn luôn vuốt tóc cô, Kaoru ngồi bên cạnh. Vẻ hiền lành, nhịn nhục như sau một trận mắng. Những gì tiếp diễn theo sau, Noriko đều chỉ nhớ mang máng. Chỉ có một việc cô nhớ rõ lạ lùng. Sáng hôm sau, có ai đến bấm chuông và hình như cô trả lời vân vân, nhưng cô không ra khỏi giường vì không đủ sức, và hình như người bấm chuông lại bỏ đi, vì từ đấy xung quanh lại im lặng như cũ. Cái gì đang diễn ra thế này? Noriko không thấy mệt mà cũng không thấy đau ở đâu cả. Nhưng thân thể cô không chịu phục tùng ý cô, nó đã trở thành bạc nhược, cứ mềm nhũn ra như bông. Noriko giận mình sao yếu ớt đến như vậy. Có ai gọi thì cô trả lời, không có gì thì cô vẫn nằm như cũ. Noriko nằm gần suốt ngày cho đến 4 giờ. Đến 4 giờ, từ đây trở đi cô nhớ khá rõ, người ta đánh thức cô dậy. Cô mở mắt và Sekiguchi đang ngồi trước mặt cô.